Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1614, người biết y thuật. Đế giang mắt, thấy hậu thổ tự phụ lời nói, khẽ lắc đầu, ý vị sâu xa nói ra, người ta huynh đệ nhiều năm, tại cái này thượng cổ tình trạng vì cái gì? Hậu thổ sững sờ, bao nhiêu năm? Đế giang lão đại chưa từng có dùng dạng này giọng điệu nói chuyện với chính mình. Nói câu không dễ nghe, đế giang cảnh giới cao hơn chính mình rất nhiều, mà lại tại thượng cổ trong cảnh địa, trừ mấy vị kia siêu cấp thượng cổ thần, còn thật không ai có thể đem hắn thế nào. Hôm nay vì sao lại hỏi như vậy? Ta, chấm ngoặc kép, hậu thổ trần chờ một chút. Đế giang phất phất tay, ra hiệu hắn không nên nói nữa. Chính mình lại là đi vào bên cạnh hắn, duỗi ra một ngón tay chỉ kiến trúc chung quanh. Ở chỗ này, chúng ta ẩn nhẫn nhiều năm, vì cái gì? Là muốn lấy được toàn bộ truyền thừa, tái tạo vu uy nghiêm. Bạch, đế giang bỗng nhiên quay người, nhìn lấy hậu thổ, mà bây giờ, người thừa kế đã tới. Chúng ta muốn, là hắn trên thân huyết mạch. Nếu là ở thời điểm này phát sinh cái gì sai lầm, như vậy trước đó nỗ lực đều muốn phó mặc. Đại ca ý là, hậu thổ hiện tại cũng có chút làm không rõ ràng đế giang muốn làm gì. Hiện tại Diệp Thần ngay tại nhà mình, thừa dịp cái này thời điểm giết chết, nhiều tốt một cái cơ hội. Vì cái gì cái này thời điểm, đế giang phản ứng tựa hồ biến đến cẩn thận như vậy. Đế giang cười lạnh một tiếng, Diệp Thần đã tới, thì vây khốn hắn, không nhất định phải dùng cường ngạnh phương thức đối đãi. Trước đó nhục thu vì sao lại chết? Biết không? Không biết, hậu thổ cái này thời điểm cũng là thực sự. Lắc đầu nói ra, bởi vì hắn giết Diệp Thần người thân nhất, đó là Diệp Thần phòng tuyến cuối cùng, đổi lại bất cứ người nào đều sẽ bỏ qua hắn. Đế giang nói ra, nhưng là như vậy cũng tốt. Ta cũng biết Diệp Thần phòng tuyến cuối cùng đến cùng là cái gì. Dạng này, uy hiếp cũng là cái biện pháp. Hậu thổ nghe đến đó, lông mi nhíu chặt, bởi vì hiện tại đế giang đã không phải là chính mình nhận biết cái kia đế giang. Hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài là gian trá, càng là bỉ ổi. Đế giang hạng gì thông minh, đương nhiên có thể nhìn ra hậu thổ ý nghĩ trong lòng. Cười nhạt một chút, giữa không trung lại một lần nữa hiển hiện Diệp Thần bóng người. Người thừa kế, người không nên tới, lại càng không nên phản kháng. Bởi vì dạng này, hội để nhà ngươi người hết thảy chết đi. Đang tìm đường ra Diệp Thần, đột nhiên nghe đến một câu nói như vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Viên kia đã bị đóng băng tâm lần nữa phủ phía trên một tầng lãnh xương. Ngẩng đầu nhìn một chút, ngữ khí dị thường băng lãnh nói ra, ngươi thử một chút, không có trước kia uy hiếp, càng không có chửi ầm lên, đơn giản ba chữ đã biểu đạt ý nghĩ của mình. Nếu như đối phương thật còn dám động người nhà mình, hắn cam đoan mang ra cái gì cầu thí thượng cổ, ngươi làm như ta không dám. Đế giang một mặt lạnh lùng chế giễu nói ra, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần trong tay đột nhiên nhiều ngao côn, hiện tại hắn có tư cách gì cùng chính mình nói như vậy? Sớm đã bị đế giang chém thành muôn mảnh, đến thời điểm người nhà ngươi hết thảy bởi vì ngươi quật cường chết đi, bao quát ngươi, sau cùng cũng sẽ chết trong tay ta. Đế giang tiếp tục nói. Diệp Thần sắc mặt âm trầm, nắm thật chặt trong tay ngao côn, ta lặp lại lần nữa, ngươi có thể thử một chút. Oanh, bỗng nhiên vòng ra ngoài, ngao côn phóng xuất ra vô tận hàn ý, trực tiếp đem bùn đất đập ra tới một cái to lớn hố sâu. Dường như lại dùng một số khí lực liền có thể đem cái này bùn đất nện xuyên. Vậy ta liền đáp ứng ngươi. Đế giang cười lạnh một tiếng nói ra, điên, Diệp Thần lần này thật điên cuồng, cha mẹ chết đi, nữ nhân bên cạnh rời đi, đã để hắn tóc trắng, chính mình rốt cục đi vào thượng cổ chi cảnh, lại bị cái này một mảnh thổ địa chỗ quấn thân không thể tránh thoát. Bây giờ lại có người uy hiếp người nhà mình. Cái này khiến hắn ẩn nhẫn tinh khí trong nháy mắt bạo phát. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh. Ở phía sau đất sống nhờ địa liên tục truyền đến. To như vậy trận pháp vì đó run rẩy. Những cái kia muốn trói lại Diệp Thần thân thể bùn đất cũng cuồng khiếu mà đến. Lăn đi, choảng, Tử Lăng đao tới tay. Trong nháy mắt biến đến lão đại. Diệp Thần chỉnh cánh tay đều xoay tròn. To lớn phong trực tiếp thổi tan bùn đất. Còn mẹ hắn muốn cuốn lấy lão tử. Thật sự là cho thể diện mà không cần. Kim Thiền, chủ nhân, ngay tại chiếu sáng khắp nơi Kim Thiền nghe đến Diệp Thần triệu hoán. Lập tức trả lời một tiếng. Chỉ đường, lão tử muốn rời đi nơi này. Thanh âm trầm thấp bên trong xen lẫn vô cùng phẫn nộ tâm tình. Diệp Thần muốn rời đi nơi này, tìm tới vừa mới uy hiếp chính mình người. Bởi vì cái gọi là long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Bạch, Kim Thiền cũng cảm nhận được Diệp Thần phẫn nộ, thu hồi một số quang mang, nhanh chóng tìm kiếm có thể đi ra ngoài xuất khẩu. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học cũng không có dừng lại trong tay động tác. Ngao côn nơi tay, còn tại điên cuồng đánh nện, giống như đang phát tiết, càng giống như muốn hủy nơi này một dạng. Một chút tiếp lấy một chút, nhất kích quan trọng hơn nhất kích. Hậu thổ mắt thấy Diệp Thần tâm tình biến hóa, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng gọi là một cái xoắn suýt a. Cái tốc độ này đi xuống đừng nói một năm, sợ là muốn không hai ba ngày, nhà mình liền bị Diệp Thần mang ra. Diệp Thần như thế nổi giận, khí tức cấp tốc lan tràn ra ngoài. Điều này cũng làm cho vốn là an tĩnh thượng cổ tình trạng tăng thêm một phần náo nhiệt. Không phải sao, một vị ngủ say mấy ngàn năm lão nhân, bị Diệp Thần phanh phanh âm thanh đánh thức. Hắn đôi mắt khẽ nhếch, lại có một đạo hùng hậu khí tức tràn ngập trong không khí. Chậm rãi hoạt động một chút ngón tay, ầm ầm, chung quanh sơn mạch đều bởi vì lão nhân động tác biến hóa. Có thể nghĩ lão nhân này lực lượng là cường đại cỡ nào. Ho nhẹ một tiếng, người nào tại nhiễu ta ngủ. Lão nhân tựa hồ vô cùng bất mãn cái kia phanh phanh thanh âm. Trầm thấp nói ra, trong không khí truyền đến một trận nồng đậm mùi cỏ thơm. Không sai, chính là cái này vị đạo, là theo lão miệng người bên trong truyền đến. Lão nhân này không là người khác. Chính là Ngao Côn tránh thức chủ nhân Thần Nông. Thần Nông chậm rãi làm khởi thân thể, duỗi cái lưng mệt mỏi, ngủ ngon lâu. Oanh, oanh, chính là như vậy một động tác, không khí chung quanh đều đang vì đó biến hóa, chung quanh sơn mạch càng là phát sinh điên cuồng biến hóa. Chưa nói tới sơn băng địa liệt, cũng là rời đi Thần Nông thân thể ba phần. Xem xét lại Diệp Thần bên này, làm hắn lại một lần nữa vung lên trong tay Ngao Côn muốn đánh nện mặt đất thời điểm. Ngao Côn đột nhiên phóng thích một đạo trước đó chưa từng có lực lượng. Phản kháng Diệp Thần động tác, siêu một chút, dắt lấy Diệp Thần thì bay ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, liền Diệp Thần đều không có phản ứng thời gian. Đã rời đi cái kia mảnh bùn đất chi địa. Gió gào thét âm thanh ở bên tai không ngừng truyền đến. Còn có rảnh rỗi khí bên trong một số nhỏ bé đá vụn đánh vào trên thân thể mình. Mẹ nó, thật có loại sao hỏa đụng phải trái đất tiết tấu đâu. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần chỉ cảm giác mình đầu tựa như là đụng vào một mặt trên miếng sắt. Choảng, thân thể trùng điệp rơi vào mặt đất. A, đậu phộng, tình huống như thế nào? Chủ nhân, Kim Thiền theo sát sau đuổi tới. Không khỏi giải thích trực tiếp tiến vào Diệp Thần thể nội, chủ nhân. Hắn là Thần Nông, thượng cổ thần một trong. Theo Kim Thiền truyền đến thanh âm không khó nghe được. Nó sợ hãi, vẫn là hết sức sợ hãi loại kia. Hả, thượng cổ thần một trong. Thần Nông, nằm trên mặt đất Diệp Thần. Nhìn lên trên, cái này, tựa như là chân a, tại nhìn lên trên, tựa như là cánh tay, vân vân, cái kia, đó là cái gì? Diệp thần nhìn đến thần nông mặt, rất lớn, rất hung, riêng là cặp kia khiêu mi, còn có cặp kia khẽ nhếch ánh mắt, ừng ực, Diệp thần nuốt một ngụm nước miếng, nói thầm một tiếng mẹ ta nha, cái này mẹ nó là người, lớn như vậy, nhìn đủ sao? Thần nông cũng nhìn đến Diệp thần, mỉm cười hỏi thăm, oanh, một đạo để Diệp thần căn bản không thể kháng cự lực lượng trực tiếp áp trên người mình. Thân thể trong nháy mắt bao phủ mặt đất, kém chút không có đem hắn nghiền nát. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra rất cao, đang rơi xuống, nhuộm đỏ Diệp thần y phục. Thực, thần nông cũng không phải là một cái tàn bạo người. Ngược lại vẫn là một cái tâm địa thiện lương thắt thiên hạ thương sinh tính cách. Chỉ bất quá có ít người rất hiền lành, thượng thiên lại cho hắn một bộ hung hãn bộ dáng. Tỉ như thần nông, cần phải là thuộc về cái này loại hình. Tăng thêm hắn thành thần thật lâu, chính mình cũng không biết hiện tại là cảnh giới gì. Cho nên tại nói chuyện với người thời điểm, coi là đối phương cần phải có thể tiếp nhận chính mình khí tức. Cũng không có mảy may giữ lại. Đây cũng chính là Diệp thần trong thân thể chảy xuôi là vu tộc huyết mạch. Tăng thêm gia hỏa này tu luyện qua luyện thể thuật. Không phải vậy, vừa mới thần nông một câu, chính mình thì treo. Thần nông nhìn thấy Diệp thần chật vật như thế, ngược lại là một mặt áy náy. Chậm dần động tác của mình, theo trên thân gỡ xuống một cây thảo dược, đưa tới Diệp thần bên miệng. Thứ này có thể chữa trị ngươi. Thần nông đưa tặng thảo dược. Hạng gì nghiêu bức. Tăng thêm Diệp thần bản thân dược thần xưng hào. Chỉ bằng vào cái kia cỗ mùi thuốc hắn thân thể tựa hồ liền tốt hơn phân nửa. Thảo dược cửa vào. So đan dược hòa tan tốc độ nhanh hơn. Ngay sau đó thì chiếm cứ khoang miệng chỗ có vị trí. Một dòng nước ấm theo thực quản hướng phía dưới nhanh chóng chảy xuôi. Đậu phộng, lửa cháy, Diệp thần cảm giác mình dạ dày tựa như là bị giống như lửa thiêu. Phần kia băng lãnh khí tức trong nháy mắt bị thảo dược này xua đuổi thất linh bát toái. Một thân hư thần cảnh giới bắt đầu bão táp. Trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, oanh, Diệp thần chỉ là cảm giác thể nội thứ gì bị xông phá. Ngay sau đó cảnh giới kia tiếp tục bão táp. Thật thần sơ kỳ, trung kỳ, còn tại tăng vọt, hậu cố y, thẳng đến thật thần hậu kỳ cảnh giới. Diệp thần cảm giác mình thân thể tựa như là một cái lông chim đồng dạng nhẹ nhàng. Chỉ cần mình hơi hơi dùng lực, tùy đều có thể bay lên trời. Thế mà, thần nông bên này tựa hồ đối với Diệp thần biến hóa một chút hứng thú đều không có. Một tay tóm lấy đến ngao côn. Nghi huần nói ra, a, cái vật nhỏ này cái gì thời điểm ném, chạy thế nào đến trong tay hắn. Ba chít chít, Diệp thần bên này vừa định biểu đạt chính mình đối thần nông lòng biết ơn. Liền nghe đến một câu nói như vậy, một cái lảo đảo nằm dạp trên mặt đất. Trong lòng khẩn cầu, đại ca a, ta cũng không phải trộm a. Ngược lại là ngao côn phóng xuất ra một đạo khí tức. Tựa như là tại tố nói mình kinh lịch. A, nguyên lai là dạng này. Thần nông gật gật đầu nói. Nguyên lai ta ngủ lâu như vậy. Nói, đem ngao côn ném cho Diệp thần. Loảng xoàng, lực lượng khổng lồ đem ngao côn trực tiếp cắm vào mặt đất. Chỉ để lại phần đuôi hình cầu bộ phận. Phát ra khí tức, lại một lần nữa đem Diệp thần đánh bay thật xa. Mẹ nó. Nguyên lai chân thần cảnh giới tại người ta trước mặt bất quá chỉ là con kiến hôi. Không, chín châu mất sợi lông tồn tại a. Diệp thần tâm tính sụp đổ. Ngươi biết y thuật, ngay tại Diệp thần sụp đổ thời điểm, cường đại hấp lực, trực tiếp đem hắn lôi trở lại, liền nghe đến thần nông xuất hiện một câu nói như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.